Hàng xóm mù của tôi là kẻ sát nhân. Chương 8, Hoàn Chính Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 35 mẹ ơi, đó là giọng của người mù. Tại sao mẹ lại bỏ rơi con? Tôi sững sờ một lúc. Anh ta vừa nói những lời kỳ lạ. Ý nghĩa thực sự là gì? Anh ta vừa đặt câu hỏi vừa kéo Lê Lục Vũ tiến về phía tôi. Tại sao mẹ lại dùng đầu điếu thuốc làm tổn thương mắt con? Tại sao mẹ không nhìn con từ khi con trở về? Dần dần, tôi hiểu ra, anh ta từng là đứa trẻ bị mẹ mình bỏ rơi. Thành công đi, con không muốn nghe mẹ nói thành công rồi, con muốn nghe tiếng kêu cứu của mẹ. Mẹ ơi, ánh sáng chói lóa lóe lên, tiếng sấm xé toạc bầu trời. Anh ta biết rồi, tôi đang chờ đợi, một tiếng sấm. 36, đôi giày cao gót, tôi chưa kịp hoàn toàn xỏ vào, đã lẳng lặng cởi ra từ lúc nào. Tiếng sấm ầm ĩ vang lên. Tôi dùng sức đẩy mạnh từ phía sau, hướng về anh ta, lao đi một cách điên cuồng. Tiếng sấm che lấp mọi âm thanh khác, anh ta cảm nhận được làn gió đối diện, theo bản năng muốn nâng tay lên, nhưng đã quá muộn. Tôi cầm chặt cái cốc giữ nhiệt trong tay, gần như dùng hết sức lực của cả cơ thể, tôi nện mạnh vào vị trí dưới bụng của anh ta. Đó là chỗ có cơ quan nội tạng bị thương, anh ta bị lực đẩy làm ngã về phía sau, ngã xuống rất mạnh. Tôi cũng mất thăng bằng, đầu gối đập mạnh xuống mặt đất, cảm giác đau xuyên tận xương. Anh ta vùng vẫy muốn đứng lên, nhưng tôi lao tới, cầm chặt cái cốc giữ nhiệt, nhắm chính xác vị trí dưới bụng của anh ta, và lại một lần nữa dùng sức đập xuống. Bóng tối dày đặc, như thể có đôi mắt của đứa trẻ, đang nhìn chằm chằm vào tôi. Rất kỳ lạ, trong cái khoảnh khắc này, tôi lại nhớ đến Lục Vũ. Chiều nay, điện thoại hỏng, anh ấy nói. Em chỉ cần ở lại và cẩn thận một chút. Cốc giữ nhiệt được nâng lên, rồi mạnh mẽ rơi xuống. Lần này, hai lần, trong hành lang chiều nay, Lục Vũ quay người đi, bất ngờ quay đầu lại. Anh ấy nói, đừng suy nghĩ lung tung, em sẽ mất ngủ đấy. Anh làm sao biết, anh ấy chỉ tay vào đầu mình, cười và nói, bệnh nhân có trực giác. Cuối cùng một cú đập, cả sàn nhà dường như cũng rung chuyển. Cốc giữ nhiệt tuột khỏi tay, văng ra ngoài. Bên ngoài hành lang, mây đen cuộn trào, Lục Vũ đi một cách thong dong, tay đút trong túi. Tôi khẽ nói với anh, khi tôi nhắm mắt, bóng tối bao trùm, lại thấy đôi mắt của đứa trẻ kia, đang nhìn chằm chằm vào tôi. Ánh nhìn đó như thể xuyên thủng trái tim tôi. Anh ấy im lặng một lúc lâu, sau đó nói, đứa trẻ không trách em, chỉ là em tự trách mình. Trong đêm mưa bão, tôi hoàn toàn kiệt sức, lảo đảo, suýt ngã. Dưới thân là người mù, không phát ra tiếng động nào, máu từ khóe miệng chảy ra từng dòng. Đôi mắt B3NS hoạn kia, có lẽ từ rất nhiều năm trước, đã mất đi ánh sáng. 37, tôi cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức và thở hổn hển. Bất chợt, cổ tay tôi bị nắm lấy. Đó là người mù, người đang nắm chặt lấy cổ tay tôi. Tôi cố gắng giãy giụa, nhưng không còn sức lực nào để phản kháng. Tôi bị hắn ta kéo lê. Ngã phịch xuống bên cạnh hắn ta. Cảm giác cổ bị một bàn tay siết chặt đến chết. Dù như vậy tôi cũng không còn sức để phản kháng. Nhưng bàn tay đó chỉ đơn giản là siết chặt cổ tôi đến đau đớn. Sau một lúc, hắn buông lỏng tay. Ngón tay hắn ta yếu ớt, không cam lòng, từ từ nâng lên, chạm nhẹ vào dưới mắt tôi. Rất ẩm ướt, tôi nghe thấy hắn ta hỏi tôi bằng giọng yếu ớt. Mẹ, đó là mồ hôi của mẹ, hay mẹ đang khóc? Là nước mắt, tôi không phủ nhận. Hắn ta từ từ hạ tay xuống, cả người mệt mỏi, dã rời nằm trải ra. Cảm ơn, hắn ta nói. 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi tìm trong túi sách của mình, lấy điện thoại ra và báo cảnh sát. Cảnh sát đến ngay lập tức, cơn mưa đã nhỏ đi rất nhiều. Lục Vũ được đưa vào xe cứu thương, anh ấy vẫn còn sống, chỉ là đã bị tổn thương nặng ở đầu, và không thể tỉnh lại ngay lập tức. Tôi được đưa về đồn cảnh sát để làm biên bản. Người mù đã trải qua ca phẫu thuật cấp cứu vì cơ quan nội tạng bị tổn thương nặng và giữ được mạng sống. Nhưng còn rất nhiều cáo buộc đang chờ đợi hắn. Một vài ngày sau, viên cảnh sát làm biên bản cho tôi đã thông báo kết quả điều tra cho tôi. Người mù từ nhỏ đã có đôi mắt khỏe mạnh. Khi hắn còn nhỏ, mẹ của hắn đã đi theo một người đàn ông khác. Hắn đã chạy theo, khóc lóc không ngừng. Mẹ của hắn vô cùng tàn nhẫn. Đã khóa hắn lại trong phòng và dùng đầu đốt thuốc lá mà cháy đỏ để làm mù mắt của con trai mình. Người phụ nữ đó, chỉ là một bộ xác không nhận thức. Bà ấy chỉ nghĩ rằng bằng cách đó, đứa bé sẽ không bao giờ quấn lấy bà nữa. Bà ấy không biết rằng sau này, đứa trẻ đã cố gắng tìm kiếm nhưng không thể tìm ra dấu vết. Có lẽ chính vì lý do đó, khi trưởng thành, hắn đã bắt đầu căm ghét những người phụ nữ bỏ rơi con cái của họ. Còn có một điều, viên cảnh sát làm biên bản cho tôi đã nói. Họ cũng đã lấy lời khai từ các hàng xóm. Trong đêm có sấm sét, một vài hộ gia đình khác đã nghe thấy tiếng ồn từ nhà tôi. Nhưng tiếng mưa rào đập vào mái che đã che giấu đi những tiếng động sau đó, nên họ không chú ý nhiều. Cũng có nghĩa là vào đêm đó nếu tôi không phản kháng, tôi đã không thể chờ đợi được sự giúp đỡ. Nếu tôi không chống cự, có thể tôi đã không sống sót. 39, một vài tuần sau, tôi nhận được cuộc gọi từ Lục Vũ. Anh ấy bảo tôi, chỉ là bị thương nặng trong một tháng nay nằm viện nên không liên lạc. Tôi cũng nói rằng mình cũng không tốt, toàn thân mang thương tích. Chúng tôi hỏi thăm tình hình của nhau, chúng tôi hỏi nhau về tình hình sức khỏe hiện tại. Ngày hôm đó, sao anh lại đột nhiên đến nhà tôi? Tôi hỏi một cách lạnh lùng, vì tôi không khỏe, không ngủ được, và muốn tìm ai đó có thể nói chuyện. Anh ấy trả lời, thật lạ, anh ấy luôn nói với tôi rằng không ngủ được như một bản năng. Sau đó, anh bắt đầu đá cửa. Tôi tiếp tục hỏi, rối loạn cảm xúc là một trong những triệu chứng, làm tôi dễ tưởng tượng ra những điều không tốt. Anh ấy giải thích, những tưởng tượng như thế nào? Anh tưởng tượng em đang gặp nguy hiểm. Tôi nghe thấy anh cười một cách tự giễu qua điện thoại. Khi anh bước vào cửa, thấy em bị trói, vẫn nghĩ mình đang trong ảo tưởng. Chúc anh mau khỏe và chữa trị bệnh tốt nhé. Tôi đi dọc hành lang, tiếp tục nói chuyện với Lục Vũ mà không chút chú ý. Lan can đã được làm sạch bởi cơn mưa tầm tã, sạch sẽ hơn nhiều so với trước. Bỗng nhiên tôi cảm thấy một bước chân quen thuộc, quay đầu lại. Đó là bạn cùng phòng và người đàn anh khóa trên. Anh ta vừa mới rời khỏi giường của người con gái ấy. Họ nắm tay nhau, anh ta bị tôi làm cho giật mình khi đang quay đầu, và đau đớn xoa xoa cánh tay. Vẻ mặt anh ta có chút hoang mang, cũng thấy khó hiểu vì sao tôi đột nhiên có sức mạnh như vậy. Xin lỗi nhé, tôi đi không để ý, tôi vỗ vỗ vai anh ta. Không sao đâu, sau này sẽ ổn thôi. Tôi đi xa dần, hẹn Lục Vũ sau giờ học sẽ đến thăm anh ấy. Kết thúc, cách chương.